Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5088, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp nàng còn chưa tới khoảng thời gian này, hắn đến đem địa vị của mình tăng lên. Chỉ có thu hoạch được quyền thế lớn, mới có thể che giấu một chút không thể không đi che giấu đồ vật. Hắn cũng không muốn nhiệm vụ của mình thất bại nữa. Hắn đã thất bại một lần, thất bại nữa một lần, vậy cũng chỉ có một cơ hội. Hắn nhất định phải mượn nhờ quyền lực, phát triển nhân viên, đem phía trước phát sinh qua sự tình che giấu, lập ra một cái khác, cố sự, để đường quả tin tưởng làm sự kiện kia người không phải hắn. Hắn là bị người hãm hại, đều do đời trước của hắn, thế mà làm ra loại chuyện này, hắn còn truyền tống muộn, cái gì cũng không kịp. Không biết có phải hay không là lên cái thế giới nhiệm vụ thất bại, khiến cho cái này thế giới nhiệm vụ độ khó tăng lên rất nhiều. Cái này thế giới nguyên bản kịch bản hậu kỳ, đường quả đối hắn nhưng là chỉ có cừu hận, căn bản không có khả năng thích hắn. Khó a, vậy ngươi liền hào hào hoàn thành nhiệm vụ, cái này thế giới nhiệm vụ hoàn thành, hạ cái thế giới liền sẽ càng đơn giản. Hoàn thành nhiệm vụ, độ khó giảm xuống một nửa, vậy nếu là không hoàn thành. Lâm Nhất Khai biểu lộ không tốt hỏi, trong lòng 10 phần không ổn, khẳng định có vấn đề, hắn cảm giác cái này thế giới tương đối lên cái thế giới, độ khó cũng không phải gia tăng một nửa đơn giản như vậy. Nhiệm vụ thất bại, gia tăng độ khó là tăng lên. Ví dụ như, người lên cái thế giới nhiệm vụ thất bại, cái này thế giới nhiệm vụ độ khó chính là lên cái thế giới gấp đôi, cái này thế giới thất bại nữa lời nói, cái kia hạ cái thế giới nhiệm vụ độ khó, chính là 4 lần. Hạ cái thế giới nhiệm vụ người không làm được, vậy liền xong đời, hệ thống 978 lời nói, để Lâm Nhất Khai theo chân lạnh đến đỉnh đầu. Hắn cắn răng, bất kể như thế nào, không quản dùng cái gì thủ đoạn, hắn nhất định muốn hoàn thành nhiệm vụ. Không phải vậy, hắn liền không có. 2 tháng sau, Lâm Nhất Khai vì Thái Nguyệt công chúa chữa khỏi vết sẹo. Thái Nguyệt công chúa 10 phần mừng rỡ, vì thế còn riêng biệt là một lần thưởng hoa hội. Trợ giúp Lâm Nhất Khai tại thường hoa hội bên trên lộ mặt. Một chút quý nữ lại bởi vì các loại ngoài ý muốn, trên thân có để lại chút vết sẹo. Lần này các nàng đều tìm tới Lâm Nhất Khai. Lâm Nhất Khai cũng không cự tuyệt, đừng nói quý nữ sẽ tìm hắn, chính là một chút công tử cũng sẽ tìm tới hắn. Sau đó Thái Nguyệt công chúa lại đem Lâm Nhất Khai dẫn tiến đến hoàng đế trước mặt. Hoàng đế nghe xong có như thế lợi hại thần y, liền vội vàng đem người tuyên tiến cung bên trong. Đầu của hắn đau bệnh cùng chứng mất ngủ vẫn không được giải quyết, rất chờ mong Lâm Nhất Khai có thể cho hắn kinh hỉ. Lâm Nhất Khai chính xác so thái y viện thái y có bản lĩnh chút, để hoàng đế đau đầu chứng cùng chứng mất ngủ đều làm dịu không ít. Bản thân hoàng đế là muốn cho hắn lưu tại hoàng cung, phía sau nghe nói hắn muốn tìm chính mình sư phụ một nhà, còn có vị hôn thê của hắn, liền cho phép hắn ở tại ngoài cung, nhưng phải tùy thời nghe tuyên. Đêm khuya, Lâm Nhất Khai mở ra đường ra sách thuốc, ở phía trên tìm tới kiếp trước hắn sử dụng qua những phương thuốc kia, hắn cũng quyết định cầm những này phương thuốc, thu hoạch được càng nhiều quyền lực, được đến hoàng đế coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thế nào hắn đều muốn ở chỗ này sinh hoạt cả một đời, hoàng quyền thế giới đương nhiên địa vị càng cao sống đến càng thoải mái, hắn là cái từ trước đến nay cũng sẽ không ủy khuất chính mình người. Ta tính toán đi tìm Lâm Nhất Khai. Đường quả ăn vặt, trước mắt hắn vừa thu hoạch được hoàng đế coi trọng, còn chưa lấy ra càng nhiều ta đường ra sách thuốc bên trên phương thuốc, vẻn vẹn giúp hoàng đế làm dịu một chút vấn đề cá nhân. Nếu chờ đợi, hắn lấy ra nhiều thứ hơn, liền tính hắn phạm chút sai lầm, hoàng đế sợ cũng sẽ không giết hắn. Đường ra sách thuốc bên trên, có một ít đối tướng sĩ rất hữu dụng đồ vật. Trong đó, bột cầm máu cùng bột gây mê phối phương. Thứ này không phải là không thể lấy ra, mà là không thể từ Lâm Nhất Khai lấy ra. Hai thứ đồ này cũng không phải là viết tại sách thuốc mặt ngoài, mà là Lâm Nhất Khai trong lúc vô tình phát hiện, giấu ở bìa sách tường kép bên trong. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc. Bất diệt long đế, cách chương.